Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 223, cho Supergirl chụp ảnh. Cuối cùng, Kara từ bỏ cái này không thiết thực suy nghĩ, dù sao quê quán có thể may mắn còn sống sót, có thể gặp lại mẫu thân đối với nàng mà nói liền đã lớn nhất vui mừng. Nàng đã từ mẫu thân nơi đó hiểu được Augurepa tình huống. Nàng cũng biết đem Augurepa lưu tại Tô Thánh nơi này là an toàn nhất. Các nàng ở trong này sinh sống rất thoải mái. Người tùy thời có thể tới thăm hỏi các nàng cũng có thể ở trong này sinh hoạt nghỉ ngơi một đoạn. Thời gian, Kara liên tục gật đầu. Ta là muốn ở chỗ này sinh sống một đoạn thời gian. Cùng mẫu thân. Cùng ta trước kia bằng hữu, nhưng bên ngoài còn rất nhiều nguy hiểm. Có Mason Manhunter cùng ngươi Alex như vậy đủ rồi. Tô Thánh, dừng một chút, nếu như ngươi đáp ứng ta một cái yêu cầu mà nói. Ta có thể thay ngươi đi đê, e, o đợi mấy ngày. Thực, yêu cầu gì, ngươi nói. Tô Thánh cười xấu xa ở bên tai nàng nhẹ nói vài câu. Kara ngay từ đầu có chút ngượng ngùng nhưng rất nhanh kịp phản ứng nhìn về phía treo trên vách. Tường những hình kia, cho nên, các nàng cũng là, đúng vậy à, Tô Thánh khẽ cười nói. Bất quá trong này đại bộ phận cũng là gối ôm, xem như ta một cái thói quen à. Kara nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, dù sao bất kỳ nữ nhân nào phát hiện bạn trai của mình đã vậy còn quá hoa tâm đều không phải là kiện dễ dàng tiếp nhận sự tình, tức giận về tức giận, nhưng Kara cũng không trở mặt. Thứ nhất, nàng đối với Tô Thánh xác thực tình cảm rất sâu. Thứ hai, Tô Thánh đủ loại thân phận dù sao cũng hơi quang hoàn, nhất là từ mẫu thân nơi đó biết cổ thần một ít chuyện về sau. Cái này quang hoàn càng lớn hơn, nếu như là Tô Thánh không nói rõ thân phận mới vừa yêu đương lúc ấy, Kara tuyệt đối sẽ trở mặt. Tô Thánh đương nhiên cũng biết Kara khẳng định không dễ chịu cho nên quả thực tốn sức cung cấp một phen, cuối cùng lừa Kara chụp ảnh. Mặc dù không có khả năng nói không có ngăn cách, không có ảnh hưởng, nhưng là tính miễn cưỡng tiếp nhận. Nơi này, người thích nhất ai? Nhìn xem trên tường một hàng ảnh chụp, Kara nhịn không được hỏi. Đều thích a, dù sao đều là của ta gối ôm. Bất quá, muốn nói đặc biệt nhất mà nói phải có ba cái. Tô Thánh nghĩ nghĩ nói ra. Ba cái nào? Ngươi, Diana, Felicity. Tô Thánh nói, nơi này ta duy nhất theo đuổi qua cũng chỉ có ngươi. Felicity xem như ta một nữ nhân đầu tiên, cũng là ta bạn gái đầu tiên. Mà Diana, nàng là nữ thần, không phải xưng hô, là thật nữ thần, bây giờ là chiến tranh chi thần. Ta cùng với nàng kinh lịch thật phức tạp, có cơ hội ta giới thiệu các ngươi nhận biết. Các ngươi trên người có rất nhiều giống nhau đặc chất. Kara trầm mặc nửa ngày chậm rãi nói ra, đưa ta đi Augurepa ha. Tốt, Tô Thánh cũng không nhiều lời đem Kara lần nữa thu nhỏ đưa nàng tiến vào. Hắn là rất ưa thích Kara, bằng không mà nói cũng sẽ không vì nàng thỏa hiệp một lần. Nhưng là chỉ thế thôi, hắn không thể là vì Kara hoặc là vì bất luận kẻ nào cải biến bản thân. Kara có thể tiếp nhận tốt nhất, không thể tiếp nhận Tô Thánh cũng không biện pháp. Quay người từ cửa ra vào rời đi. Tô Thánh đem protege hào thu nhỏ mang theo người bay về phía D, E, O, Superman. Sự tình tuy nhiên dài, quyết không có nghĩa là liền không có chuyện khác. Chỉ ít mấy người hoặc là mấy chuyện Tô Thánh còn nhớ rất rõ ràng. Hơn nữa cũng rất thú vị. D, E, O, Tô Thánh nói cho các nàng Kara muốn ở Augurepa đợi một hồi. Liên quan tới Augurepa, sự tình làm cho các nàng phi thường kinh ngạc, bất quá cũng cảm thấy Kara cũng nên nghỉ ngơi một chút, có cuộc sống của mình. Tô Thành nói nếu như gặp phải giải quyết không được sự tình có thể tìm hắn. Cái này khiến D, E, O trên dưới đều phi thường phấn chấn. không khách khi nói, Supergirl mặc dù là các nàng vương bài nhưng cùng Tô Thánh so kém xa. D. E. O rất bận. Martian Manhunter chủ yếu phụ trách bắt những cái kia đào phạm. Alex phụ trách hiệp trợ cùng trùng kiến D. E. O sự tình. Về phần Lucy Lane, xem như D. E. O đương nhiệm cục trưởng công tác của nàng là chủ tính chung đại cục. Không có việc gì Tô Thánh đi một chuyến ngục giam nhìn một chút Superman cùng Nôn. Nhìn xem bọn hắn giống như cá chậu chim lồng phẫn nộ chửi mắng. Tô Thánh ngược lại là cảm thấy rất có ý tứ. Loại kia muốn lộng chết hắn lại căn bản làm không được cảm giác để Tô Thánh khá là thưởng thức. Ngươi đừng đắc ý, ngươi cho rằng ta thua. Không, ngươi sẽ biết ý nghĩ này có bao nhiêu sai lầm. Nhìn xem Tô Thánh hưởng thụ bộ dáng Superman rốt cục nhịn không được gầm thét hô. Tô Thánh cười, nghe không giống như là ngoan cố chống cự ngữ điệu càng giống là còn có cái gì chuẩn. Bị ở sau, rất tốt, điều này nói rõ ta còn có thể hưởng thụ được việc vui. Bất quá nói thực ra, ngươi bây giờ quả thật có chút cực đoan. Ngươi biết à, ta là Krypton cổ thần. Hừ. Chẳng lẽ ngươi muốn để cho ta tín ngưỡng ngươi? Nằm mơ, Superman hừ lạnh, không, ý của ta là ngươi liền không có nghĩ tới cầu ta giúp ngươi cứu sống Loa sao? Tô Thánh cười nói, Superman, trong nháy mắt ngẩn người. Một lát sau hắn mãnh liệt đánh nhà tù, ngươi nói cái gì? Ngươi có thể cứu sống Loa? Ta thế nhưng là thần kinh a, cầu ngươi. Cầu ngươi cứu sống Loa, miễn là ngươi có thể cứu sống Loa, ta làm chuyện gì đều được. Superman kích động hô, Tô Thánh cười, ta là có thể làm được, nhưng ta, không nghĩ à. Sán lạn cười một tiếng, Tô Thánh quay người đi ra, Superman tiếng chửi rủa vang lên theo, ngươi thật có thể làm được. Tô Thánh mới ra đến chỉ thấy Lucy lên ánh nắng sáng rực nhìn mình. Hiển nhiên nàng nghe thấy được Tô Thánh cùng Superman đối thoại. Chuyện ta có thể làm được nhiều. Tô Thánh phiết một cái Lucy lên trực tiếp rời đi. Lucy lên vội vàng đuổi theo. Mới vừa đi hai bước tai nghe đột nhiên truyền đến thanh âm. Lucy lên ngây người hướng Tô Thánh hô. Có phiền toái. Phòng chỉ huy. Đây là John tiến sĩ. Vốn là Sora Bắc Cực nghiên cứu chạm một cái khí hậu biến hóa nghiên cứu viên. Chúng ta nhận được tín hiệu cầu cứu của bọn họ. Martian Manhunter tiến đến xem xét phát hiện hắn bị ngoài hành tinh ký sinh trùng cảm nhiễm ký sinh. Còn hấp thu Martian Manhunter năng lượng. Bây giờ, chấm ngoặc kép, đặc công một bên giới thiệu một bên đổi tấm kế tiếp hình ảnh. Hình ảnh bên trong là một cái ước chừng có cao 2-3 mét quái vật, cái quái vật này chợt nhìn cùng Doom Day không sai biệt lắm. To lớn hơn nữa xấu xí. Martian Manhunter thế nào? Lucy liên hỏi, không có gì đáng ngại, nhưng nếu như tiếp tục bị nó hấp thu năng lượng mà nói có thể sẽ chết. Chúng ta, muốn hay không để Supergirl trở về? Đặc công một bên nói một bên nhìn về phía Tô Thánh. Tô Thánh nhìn nàng một cái vừa cười vừa nói. Muốn cho ta xuất thủ cứ việc nói thẳng. Hiện tại chỉ có thể dựa vào ngươi. Lucy lên trầm giọng nói. Tô Thánh nhún nhún vai. Không quan trọng a. Dù sao gia hỏa này cũng là một trong những mục tiêu của ta. Ngươi biết nó là cái gì? The Paralyze. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.